Thần nông tiểu y tiên, chương 958, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vẫn là tháo ra mấy viên nút áo, và lúc này, nàng cởi ra áo, lộ ra nửa người chê vừa khóc một bên ủy khuất vừa nói, đại gia tới phân xử tử, ta cùng Triệu Lục ở nhà giết Nhiêu, Nhiêu đại gia mang theo tiểu tử này bọn họ, hai người bọn họ lại muốn sờ ta. Ta không mặt mũi gặp người. Ta không sống được. Nhiều đại gia thở hổn hển, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sống hơn nửa đời người, có thể trước khi lại bị Triệu Lục nàng dâu tạt một thân nước dơ. Ngươi nữ nhân này, ngươi, ho khan khục, nhiều đại gia giận không chỗ phát tiết, càng nói càng sinh khí, đưa tay ra cánh tay chỉ Triệu Lục nàng dâu, muốn mắng nàng, lại không khí lực, muốn đứng lên, dùng sức lực khí toàn thân nhưng lại ngã xuống, lúc này đã không có khí lực. Nhiều đại gia không phải loại này người, hắn ở trong thôn ở vài chục năm, trong thôn ra mắt đều biết hắn làm người. Triệu Lục nàng dâu vừa già vừa xấu, tiểu tử này vô ích yên tĩnh, làm sao có thể coi trọng nàng đây? Đúng vậy, Triệu Lục nàng dâu cũng không có việc gì rất thích người khác nói vô lễ nàng, ta xem đều nhìn chán rồi. Đại gia ngươi một lời ta một lời, quả nhiên quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, đại gia cũng không coi tốt Triệu Lục nàng dâu. Nàng nguyên bổn chính là một phụ nữ đanh đá, chính mình không để ý tới lúc, sẽ nói đến người khác vô lễ nàng. Mấy năm nay, Triệu Lục nàng dâu làm gây nên, đã sớm đưa tới thôn dân không ưa. Bây giờ Triệu Lục nàng dâu không chỉ có diễn lại trò cũ, lại còn muốn hãm hại biết điều bổn phận Nhiêu đại gia đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng. Nãy giờ không nói gì Triệu Lục, nghe được các thôn dân nói bóng nói gió, lại nhìn một chút chính mình nàng dâu. Ban ngày ban mặt, quả nhiên để trần nửa người trên, ngồi dưới đất, lại vừa là khóc lại vừa là kêu, tay nàng còn thật chặt níu lại lương phi tay, hình ảnh này quả thực là quá đẹp, không dám nhìn. Triệu Lục lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn là cái đồ tể, khí lực rất lớn, hắn sải bước đi lên trước, một cái gánh lên trên đất nàng dâu, giống như ôm con gà con thằng nhóc giống nhau, đem nàng ôm vào chuồng bò. Triệu Lục, ngươi cái này oắt con vô dụng. Vợ của ngươi bị người sờ, ngươi còn không mau một chút đánh tiểu tử kia. Triệu Lục nàng dâu không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, mà là điên cuồng mắng Triệu Lục. Triệu Lục thật lòng là không thể nhịn được nữa, nữ nhân này thật là hết cứu chữa. Triệu Lục cởi ra thắt lưng, nhắm ngay nàng dâu, bắt đầu mạnh mẽ hút. Sau đó liền nghe được, Triệu Lục nàng dâu từng trận tiếng gào. Triệu Lục, ngươi, ai u, ngươi, khốn kiếp. Bất kể Triệu Lục nàng dâu như thế mắng, Triệu Lục không nghĩ muốn dừng tay ý tứ. Thôn môn dân rối rít đi lên trước xem náo nhiệt, lương phi bất chấp nhiều như vậy. Nguyên bản Nhiêu đại gia thân thể sẽ không tốt mới vừa rồi lại bị Triệu Lục nàng dâu như vậy nháo trò, thân thể càng là kém cỏi, hiện tại hắn bệnh tim lại phạm. Lương phi lập tức xuất ra ngân châm, vì hắn châm cứu, tốt tại cấp cứu kịp thời, một chút thời gian, Nhiêu đại gia tỉnh lại. Lương phi xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, để cho ăn vào, quả nhiên Nhiêu đại gia sắc mặt dần dần tốt. X-O-N-L-I-T-A-I-T-U-I-E-N-T-H-I-C-H-C-S-E-N-E-T, tiểu tử. Cảm ơn ngươi là người tốt, mới vừa rồi ta lão hồ đồ, còn mắng ngươi. Là ta không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại Nhiêu đại gia một mực hướng Lương Phi nói xin lỗi, mới vừa Lương Phi hoàn toàn có thể chạy mất, nhưng hắn lại không có làm như vậy, mà là lưu lại, chiếu cố Nhiêu đại gia. Nhiêu đại gia đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, rất là cảm động. Lương Phi cẩn thận đem Nhiêu tại gia đỡ dậy, hai người cùng đi đến chuồng bò. Triệu Lục nàng dâu ngồi ở một bên khóc tỉ tê, Triệu Lục chính là ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc. Triệu Lục, đây là nhà ta lão Nhiêu. Tin tưởng mọi người hòa cũng có thể cho ta làm một chứng, này Nhiêu ta bây giờ liền dắt đi. Tốt tại các thôn dân đều tại, bọn họ là nhận ra Nhiêu đại gia lão Nhiêu đại gia đối với lão Nhiêu, có thể so với con ruột còn thân hơn, mỗi ngày đều là dắt hắn đi sau núi ăn cỏ. Các thôn dân liếc mắt liền có thể nhận ra, trong chuồng bò cùng xanh biếc hoa chán ngán Nhiêu, chính là Nhiêu đại gia gia lão Nhiêu. Triệu Lục nhưng đi lên trước, hung tợn nói, Nhiêu đại gia. Nhiêu ngươi có thể dắt đi, bất quá ngươi muốn cho ta lưu lại 5.000 đồng tiền, này Nhiêu rõ ràng là ta mua, ta nhưng là đã trả tiền, ngươi không thể nói mang đi liền mang đi. Nhiều đại gia nghe Triệu Lục vừa nói như vậy, giận đến mức dậm chân, tiểu tử này quả nhiên không phải đồ tốt, riêng là đem nói vô ích thành hắc. Triệu Lục, này Nhiều rõ ràng là Nhiều đại gia, ta có thể làm chứng, sáng sớm hôm nay, Nhiều đại gia còn nói này Nhiều bị bệnh, muốn dẫn nó đi trấn trên xem bệnh đây. Đúng, không sai, ta cũng nhìn thấy, trước mấy. Nghe nói, Nhiều đại gia đem Nhiều bán, chẳng qua chỉ là bán bỏ cái, đầu này là công, Triệu Lục. Ngươi không nên nhìn Nhiều đại gia lớn tuổi, ngươi bẫy gạt lão nhân gia ông ta. Triệu Lục, ngươi đừng khinh người quá đáng, Nhiều đại gia gia nhi tử hàng năm ở bên ngoài đi làm, Nhiều đại gia là vị cô quả lão nhân, ngươi muốn là dám khi dễ hắn, chúng ta toàn bộ thôn, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lương Phi nghe được những lời này sau, cảm động không thôi, không nghĩ tới các thôn dân như vậy trọng tình trọng nghĩa, đều rối rít trợ giúp Nhiều đại gia. Triệu Lục nhưng không phản đối, ngay cả bị hắn đánh cả người là thương nàng dâu, nàng một bên mặc lấy quần áo, một bên mắng to. Này Nhiều chạy đến nhà ta chính là ta đây, các ngươi biết cái gì? Ta bất kể, không có 5.000 đồng tiền, này Nhiều các ngươi đừng mơ tưởng mang đi, thiếu một cái mà lại không được. Triệu Lục cùng vợ hắn hai người quả nhiên xứng đôi, nói đến đầu, bọn họ hay là muốn bẫy gạt Nhiều đại gia. Nhiều đại gia tức giận tới mức phát run. Muốn phản bác, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhiều đại gia thấy được xanh biếc hoa, hắn vốn cho là xanh biếc hoa sớm bị đồ tể, không nghĩ tới hắn bây giờ còn chưa chết, chỉ thấy lão Nhiều cùng xanh biếc hoa giúp vào với nhau, hai người cùng nhau ăn cỏ khô, hắn mới chợt hiểu ra, Lương Phi nói quả nhiên không sai, lão Nhiều thật không có bệnh, mà là hại tương tư. Bây giờ lão Nhiều nhìn đến xanh biếc hoa hậu, lại vừa là ăn cỏ liệu, lại vừa là uống nước. Giống như không có bệnh Nhiều giống nhau. Chỉ bất quá, Nhiều đại gia thật lòng phạm vào khó khăn. Này Triệu Lục ở nơi này 10 dặm 8 thôn, chính là có tiếng vô lại. Chính mình Nhiều, chạy tới nhà hắn, chính là bị hắn nói thành là mình Nhiều. Bây giờ muốn phải đem chính mình Nhiều phải về, chắc hẳn so với lên trời đều khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân nguyên bản cũng đứng tại Nhiều đại gia nơi này. Nhưng là vừa nhìn Triệu Lục cùng vợ hắn như vậy vô lại, như vậy dũng mãnh, bọn họ cũng liền xì hơi, bọn họ đương nhiên sẽ không vì một cái cô quả lão nhân, mà đắc tội cùng thôn Triệu Lục. Triệu Lục tính khí cực lớn, tức giận, không người nào dám đến gần. Các thôn dân, ngươi một lời, ta một lời, đại gia khe khẽ bàn luận lấy, mà trong chuồng bò Nhiều cũng không nhàn rỗi. Mặc dù bọn họ biết rõ. Nếu bọn họ bị các chủ nhân bán được Triệu Lục ra, trong đầu nghĩ là cách cái chết không xa, bất quá bọn họ cũng coi như lạc quan, quả nhiên dưới tình huống này, còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Triệu Lục mới vừa rồi lại thu vài đầu bệnh Nhiều, nghe nói hắn đem bệnh thịt trâu hòa hảo thịt trâu trộn lẫn trộn chung, nhìn đến trong thành tiệm cơm đi, người này thật lòng dạ đen tối. Vợ hắn cũng không phải thứ tốt gì, hai người vì tiền chuyện gì đều có thể làm được. Cách chương.